Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377. Ước chừng khi nào sẽ có liên tục mưa? Tô Nhạc Linh chi tưởng cùng Cố Tranh không giống nhau, nàng cùng Cố Tranh đi kinh thành, phía trước phía sau cũng ngây người 2 tháng, nhưng lúc ấy có Cố Linh ở, hắn đem Cố Ánh chiếu cố rất khá. Tam hồ lục hồ quá quán quân danh sinh hoạt, đối ăn là không chú ý, có thể lấp đầy bụng liền có thể lạc, nhưng Cố Ánh đang ở trường thân mình thời điểm, thức ăn không thể qua loa. Nhưng Thẩm Tú Chân có điểm cố chấp, cho rằng thiếu Cố Tranh đủ nhiều, sửa nhà sự vẫn là trước chậm rãi, trước đem thiếu Cố Tranh bạc còn. Việc này được đến cả nhà đồng ý, tiểu hồ mở đầu không đồng ý, nhưng vẫn là bị hắn ra nãi thuyết phục. Lão nhân ra ý tứ rất đơn giản, nhà bọn họ ở Cố Tranh huynh muội khó nhất thời điểm, không có giúp quá bọn họ, nhưng Cố Tranh cũng không so đo, ngược lại hào phóng mà lấy bạc ra tới, giúp bọn hắn bảo vệ cũ phòng ở. Nhà bọn họ phòng ở tuy rằng cũ, nhưng hai đầu bờ ruộng hào, hợp với đất, ít nhất giá trị 300 lượng trở lên, nếu không phải Cố Tranh, nhà bọn họ liền thiệt thòi lớn. Cố Tranh đối nhà bọn họ hào, bọn họ cũng muốn tự giác một ít. Cả nhà dọn đến nhà hắn đi, này cũng quá thái quá. Biết được gì cả ra không chịu dọn lại đây, Cố Tranh lại đi khuyên nàng. Thẩm Tú Chân nói, Tranh Nhi, không phải gì cả cố chấp, kỳ thật gì cả có không nghĩ dọn nguyên nhân. Ngươi cùng Linh Chi đi kinh thành kia đoạn thời gian, người hai cái cứu cứu tới tìm các ngươi, còn ăn vạ nhà các ngươi không đi, bị các ngươi thị vệ đuổi ra đi sau, bọn họ còn mỗi ngày canh giữ ở cửa nhà ngươi nháo sự. Nếu như bị bọn họ biết, ta cả nhà dọn đến nhà ngươi chủ, bọn họ khẳng định lại sẽ đến nháo sự, đến lúc đó làm cho nhà ngươi chướng khí mù mịt, các ngươi cũng khẳng định không muốn nhìn đến. Kia hai cái là nàng huynh đệ, nàng sợ chính mình đến lúc đó ngạnh không dậy nổi tâm địa, đưa bọn họ đánh ra đi. Hai nhà ly đến lại không xa, nàng vẫn là không chuyển nhà đi, nhưng nàng sẽ chiếu cố Cố Ánh hào hào. Cố Tranh nói bất động gì cả, không có biện pháp, chỉ phải đem hắn băn khoăn nói cho Nhạc Linh Chi. Ta lại là một giấc mộng, mơ thấy liên tục mưa to, dì cả gia phòng ở sập, dì cả cha mẹ chồng cùng đại di trưởng, đều bị áp đã chết, dì cả cũng bị áp chặt đứt chân. Vâu, cho nên ta mới tìm lấy cớ muốn bọn họ chuyển nhà, còn muốn bọn họ tu hào phòng ở, bọn họ hiện tại không chịu nghe ta an bài, ta lại không có khả năng nói cho bọn họ, ta có biết trước tương lai siêu năng lực, vẫn là ngươi cho ta tưởng cái biện pháp đi. Linh Chi luôn luôn ý đồ xấu nhiều, nàng khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Biết trước tương lai siêu năng lực, này 8 chữ, vẫn là Nhạc Linh Chi cùng hắn nói. A, Nhạc Linh Chi chấn động, nhưng nàng đã sẽ không hoài nghi Cố Tranh mộng, chạy nhanh hỏi thời gian. Ước chừng khi nào sẽ có liên tục mưa to, Cố Tranh lắc đầu, không mơ thấy xác thực ngày, nhưng từ xuyên y phục thượng xem, đã đến mùa thu, bởi vì gì cả xuyên vài kiện quần áo. Kiếp trước liên tục mưa to thời điểm, hắn nhớ rõ là 8 tháng. Nhưng hắn thông minh chưa nói xác thực ngày, nếu nói, liền rất dễ dàng khiến cho tiểu tức phụ hoài nghi. Nhạc Linh Chi quả nhiên có điểm kỳ quái, hiện tại ly mùa thu còn muốn 2 tháng tả hữu, lâu như vậy sự tình, ngươi cũng có thể mơ thấy. Có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi, kỳ thật không phải mùa thu, mà là ở mùa hè, liên tục mưa to, thời tiết lạnh, cho nên xuyên y phục sẽ nhiều chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh không phản đối Nhạc Linh Chi suy đoán, mà là lo lắng nói. Nếu là mùa hè, kia càng muốn thuyết phục gì cả ra dọn lại đây. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Ân, ta biết, đãi ta ngẫm lại dùng cái gì biện pháp làm cho bọn họ dọn. Cố Tranh ý tứ, Nhạc Linh Chi hiểu. Hắn gì cả phòng ở sẽ sập, chủ yếu là bởi vì mưa dột, lộng ướt xà nhà, thời gian lâu rồi, khiến xà nhà hư thối không hề bị lực, còn có là lộng ướt gạch, thời gian một lâu, dùng bùn làm gạch liền sẽ hòa tan, lại tăng lớn gió lớn vũ, không ngã sụp mới là lạ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.